Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, Edmason huân chương. Edmason đoạn hạ vinh quang cầu, cũng không có người đem chuyện này để ở trong lòng, liền ngay cả chính vinh quang đều là như thế này. Ở trong trận đấu, bị cắt bóng cũng là rất thường gặp sự tình, liền xem như vinh quang. Cũng không có khả năng cam đoan hắn mỗi một lần dẫn bóng đều có thể hình thành thành công đột phá. Không ai có thể đoạn hạ hắn cầu tới. Không có dạng này người. Một lần chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Sướng ngôn viên thậm chí đều không có đề cập việc này. Thật giống như vinh quang bị Edmason đoạn mất cầu căn bản là không có phát sinh qua đồng dạng. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá tiếp tục chờ mong vinh quang ở trong trận đấu có xuất sắc phát huy. Trợ giúp đội bóng tại sân nhà đánh bại Barcelona. Sáp cũng không có đem Edmason để vào mắt. Một phương diện, hắn không tin cái này Brazil cầu thủ có thể ức kềm chế được mình tiến công gen. Có thể một mực chịu được nhàm chán. Ở phía sau trận phòng thủ. Nói cách khác hắn không tin Edmason có thể đối vinh quang một mực bảo trì dạng này phòng thủ cường. Độ, một mặt khác, coi như Edmason có thể một mực phòng thủ vinh quang. Chỉ bằng một mình hắn, lại làm sao có thể phòng được vinh quang đâu. Không phải ít nhất hai người đến phòng vinh quang. Tuyệt đối không đùa. Sáp đối vinh quang liền có tự tin như vậy. Sáp mang theo khinh thị tâm thái đối đãi Edmason. Vinh quang cũng không có đem người này để vào mắt. Sướng ngôn viên đối Edmason cái này lần thành công phòng thủ sách đều không nhắc. Vinh quang tại Bundesliga hoành hành không sợ. Ngay cả Jeremy Balak dạng này giữa trận cầu thủ, cầm vinh quang đều không có cách, huống chi ngươi người dự khuyết. Nhưng là theo tranh tài tiến hành, có người phát hiện tình huống không đúng lắm. Vinh quang liên tục 3 lần để Edmason đoạn mất cầu. Cái này 3 lần ngoại trừ lần thứ nhất Edmason đều là trước dùng phi thường mãnh liệt thân thể va chạm trợ giúp cắt bóng bên ngoài. Còn lại 2 lần đều dựa vào là Edmason phòng thủ ý thức cùng nhanh nhẹn phản ứng. Hắn trước tiên đi lên quấy nhiễu vinh quang, để vinh quang không có cách nào rất tốt khống chế bóng. Ngay sau đó Edmason thứ hai phản ứng thật nhanh, thừa dịp vinh quang đặt chân chưa ổn thời khắc, liền cấp tốc phát động lần thứ hai cắt bóng thế công. Đem bóng đá gãy xuống, hoặc là trực tiếp đoạn đến dưới chân của hắn, hoặc là chính là đem bóng đá vạch ra, mà lúc này đây thủ ở bên cạnh đồng đội. Thì nhất định sẽ trước tiên xuất hiện tại bóng đá điểm rơi trước. Đem bóng đá cướp đi. Vì đối phó vinh quang, Barcelona tại phòng thủ bên trong thế nhưng là rất bình thường bỏ công sức ra khá nhiều. Thậm chí nói tại phòng thủ bên trong Edmason chính là hạch tâm. Đều không đủ. Có hắn ở địa phương, chung quanh tất nhiên sẽ có còn lại Barcelona cầu thủ. Thoạt nhìn như là Edmason một người đối phó vinh quang. Nhưng trên thực tế, Rijkaard đối vinh quang phòng thủ một chút cũng không có buông lỏng. Tiếp xuống, Edmason mặc dù không có có thể mỗi lần đều đoạn hạ vinh quang cầu. Nhưng là hắn phòng thủ lại làm cho vinh quang không có cách nào trước tiên xử lý tốt cầu. Luôn luôn cần dùng nhiều thời gian hơn cùng động tác. Cứ như vậy, tiến công thời cơ liền đã mất đi. Tại bóng đá trong trận đấu, tình thế mãi mãi cũng là thay đổi trong nháy mắt. Người một giây đồng hồ trước đó nhìn thấy không gian, có lẽ một giây đồng hồ về sau liền không có, cho nên thật là chậm trễ không dậy nổi. Tại tiến công bên trong ngươi dù là làm nhiều một giây đồng hồ điều chỉnh, đồng đội khả năng liền việt vị. Endrick Mewson không cần mỗi lần đều đoạn hạ vinh quang cầu, chỉ cần để vinh quang đá rất bình thường không thoải mái, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Ở đây bên cạnh thấy cảnh này sắp biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Hắn phát hiện mình coi thường Rijkaard, cũng coi thường Edmason, người ta cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái. Vinh quang cũng phát hiện cái này người dự khuyết có chút không giống nhau lắm. Hắn tại phòng thủ thời điểm tựa như là một khối nhai qua kẹo cao su. Dính trên người liền không dễ dàng bỏ rơi. Hắn nếm thử dùng tốc độ hất ra đối phương. Rất nhanh hắn nhận được Michael truyền đến cầu. Michael cũng tương tự tại đối phương nghiêm mật chằm chằm phòng bị. cho nên rất khó truyền ra cao chất lượng thẳng nhét cầu. Cho Vinh Quang cầu cũng đều là trung quy trung củ bên trong cự ly ngắn chuyền bóng. Hắn thậm chí đều đợi không được Vinh Quang quay người vị trí chạy về sau. Lại thẳng nhét, dạng này có thể để Vinh Quang đem tốc độ của hắn ưu thế phát huy đến cực hạn nếu là hắn chậm thêm. Điểm chuyền bóng, khả năng liền bị đe câu gãy mất đe câu bên trên một trận đấu phòng thủ Vinh Quang không tính thành công. Nhưng là phòng thủ Mai Cao, hắn lập tức đã cảm thấy dễ dàng nhiều. Mai Cao dưới chân kỹ thuật càng tốt hơn, nhất là chuyền bóng, nhưng là hắn không có tốc độ, hắn không có cách nào nhẹ nhõm thoát khỏi mình phòng thủ. Không giống Vinh Quang, người hơi cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, hắn dựa vào tốc độ liền có thể hất ra ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn đuổi theo đều không đuổi kịp. Phòng thủ Mai Cao nha, coi như ngươi ngẫu nhiên bị hắn hất ra một chút, ngươi còn có thể lập tức lại đuổi theo, một lần nữa cuốn lấy hắn. Vinh Quang nhận banh thời điểm, hãm lại tốc độ, dùng chân trái bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá thuận hướng sau lưng một đập. Nhưng sau đó xoay người đuổi theo. Cái này hơn người động tác không có gì quá cao kỹ thuật hàm lượng. Cũng không tồn tại cái gì lừa gạt tính chất động tác giả. Chính là lợi dụng chính Vinh Quang quay người nhanh, tốc độ nhanh đặc điểm. Chỉ cần sau lưng có đại lượng lỗ hổng, Vinh Quang một chiêu này cơ hồ khó giải, ngươi biết hắn muốn làm như thế. Nhưng ngoại trừ nâng lên phạm lỗi, ngươi trên cơ bản ngăn không được hắn. Nhưng nếu như nâng lên phạm lỗi, đó chính là phía sau phạm lỗi. Thiếu không được ăn trương thẻ vàng. Làm không tốt hồng bài cũng có thể. Nhưng là Vinh Quang hôm nay cũng không có đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn. Hắn thuận phát cầu lần này cũng không có đem bóng đá phát quá xa, lúc trước hắn nếm thử phát xa, bóng đá lại trực tiếp rơi xuống đằng sau Barcelona hậu vệ trung tâm Quion dưới chân. Từ đó về sau Vinh Quang liền biết Barcelona cũng không có tại khu vực này cho mình quá nhiều không gian. Hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, chính xác khống chế bóng đá cùng thân thể của mình khoảng cách. Quá xa, liền sẽ bị cắt bóng. Nhưng là làm như thế kết quả chính là để tốc độ của hắn không có cách nào phát huy đầy đủ ra. Hắn vừa mới quay người, Edmerson liền cũng đi theo quay người. Cùng này thông chi, hắn phi thân sẻng hướng bóng đá. Hoặc là nói là, Vinh Quang. Hắn cũng không có sẻng đến cầu. Hắn đạp phải Vinh Quang. Vinh Quang mất đi trọng tâm và cân bằng. Trực tiếp đánh ra trước mới ngã xuống đất. Trọng tài chính còi huýt vang lên. Đây là một lần phạm lỗi. Edmerson chùi bóng phạm lỗi. Đây chính là một cái đáng giá cho một trương thẻ vàng phạm lỗi. Nước Đức sướng ngôn viên Marcel Lép cao giọng hô quát lên. Phảng phất cách lớn như vậy khán đài cùng sân bóng. Dạng này có thể cho trọng tài chính làm áp lực đồng dạng. Nhìn trên đài Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cũng tập thể phát ra đinh tai nhức óc hư thanh. Cái này còn tính là có thể cho trọng tài chính làm áp lực cách làm. Nhưng trọng tài chính cũng không có muốn móc bài ý tứ. Hắn thổi còi tạm dừng tranh tài, lại chạy hướng về phía phạm lỗi địa điểm, chỉ vào nơi đó, ra hiệu Werder Bremen cầu thủ phát đá phạt. Nhưng tay cũng không có vươn hướng túi, mặc kệ là trước ngực vẫn là phía sau cái mông, đều không có, hắn cũng chỉ là đứng tại phạm lỗi địa điểm, đánh dấu đá phạt phạt bóng địa điểm, Werder Bremen đám cầu thủ xông tới, muốn hướng trọng tài chính đòi một lời giải thích, Bormann làm đội trưởng, tự nhiên là một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất, cái này là cố ý phạm lỗi, mà lại là nghiêng hậu phương. Chẳng lẽ không nên cho trương thẻ vàng sao? Trọng tài chính lắc đầu. Không có thay đổi mình xử phạt. Ngay tại Werder Bremen đám cầu thủ vây quanh trọng tài chính muốn thuyết pháp thời điểm, Edmerson đã từ dưới đất bò dậy. Hắn còn đi vỗ vỗ nằm dạp trên mặt đất Vinh Quang phía sau lưng. Ha ha, tiểu tử, không có chuyện gì chứ? Lấy đó hữu hảo, đơn giản hỏi một câu. Hắn liền thân người cong lại cúi đầu, rất điệu thấp chạy ra. Hắn cũng không dám đều ở trọng tài chính trước mặt lắc lư. Vạn nhất trọng tài chính chịu không được những cái kia Werder Bremen cầu thủ áp lực, thật cho mình ra trương thẻ vàng làm sao bây giờ? Trận đấu này vừa mới bắt đầu mười mấy phút, mình liền người đeo một chương thẻ vàng. Phía sau tranh tài cũng không tốt đánh. Hắn vừa mới chạy đi, Vinh Quang bên này cũng từ dưới đất ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm đối tượng chính là Edmerson. Móa, xấu ta chuyện tốt. Vinh Quang cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Edmerson bóng lưng. Hai tay dùng sức nắm chặt thảm cỏ. Sau đó từ dưới đất bò dậy. Ngay tại vây quanh trọng tài chính nói sự tình Werder Bremen đám cầu thủ chú ý tới chính Vinh Quang. Từ dưới đất bò dậy. Liền nhao nhao ném ra trọng tài chính. Chạy tới quan tâm Vinh Quang. Vinh Quang hiện tại là đội bóng hạch tâm. Mặc kệ bọn hắn mình là thế nào nghĩ. Werder Bremen hiện tại đúng là không thể rời đi Vinh Quang. Cho nên ai cũng không nguyện ý Vinh Quang thụ thương. Bormann cũng ném trọng tài chính. Chạy tới hỏi Vinh Quang. Người không có chuyện gì chứ? Vinh. Vinh Quang nhìn thấy các đội hữu đều dùng ánh mắt ân cần nhìn xem mình. Liền nhếch miệng cười một tiếng. Không có gì. Vẩy một hồi mà thôi. Chuyện thường ngày. Đừng xính cường. Vinh. Bormann biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Vinh Quang. Vinh Quang đối với hắn cười. Ta là nói thật. Đội trưởng. Người kia so với ngươi phòng thủ tới nói. Kém xa. Bormann lúc này mới nở nụ cười. Đưa tay tại Vinh Quang tóc bên trên vuốt vuốt. Bất quá cuối cùng vẫn là dặn dò một chút Vinh Quang. Cẩn thận một chút. Chú ý bảo vệ tốt mình. Ta nhìn hắn khí thế hung hung. Trận đấu này rất bình thường hưng phấn. Phải cẩn thận hắn những cái kia vô tâm phạm lỗi. Dù sao trận đấu này chúng ta tại sân nhà đánh ngang đều được. Không cần thiết quá liều mạng. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Biểu thị mình nghe lọt được. Nhưng trên thực tế Vinh Quang cũng không đồng ý đội trưởng thuyết pháp. Hắn cân nhắc cũng không phải đội bóng phải chăng có thể từ tiểu tổ ra biên. Với hắn mà nói, tiểu tổ ra biên kia là thấp nhất mục tiêu. Nếu như ngay cả tiểu tổ ra biên đều không đạt được. Vậy coi như quá mất mặt. Nhưng đây là cùng Barcelona tranh tài. Barcelona có Ronaldinho. Hắn không muốn thua cho Ronaldinho. Lần thứ nhất giao thủ thời điểm, Werder Bremen liền bại bởi Barcelona. Mặc dù hắn lập cú đúp, nhưng cũng vẫn là để hắn cảm thấy mình bại bởi Ronaldinho. Lần này, hắn nhất định phải dẫn đầu Werder Bremen đánh bại Ronaldinho xuất lĩnh Barcelona. Chỉ có dạng này, mới có thể chứng minh mình đánh bại đối phương. Cho nên hắn cũng không tính có giữ lại. Gặp Vinh Quang không có chuyện gì. Bormann quay người muốn đi, lại bị Vinh Quang gọi lại. Đội trưởng, Bormann dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Vinh Quang. Người phòng thủ Ronaldinho, phí sức sao? Bormann lắc đầu, ta ở trong trận đấu tối không muốn gặp đối thủ cũng không phải hắn. Mà là ngươi, Vinh, nói xong, Bormann quay người chạy mất. Vinh Quang thì tại nguyên chỗ trở về chỗ đội trưởng lời nói này. Đây là nói. Ta so Ronaldinho, còn lợi hại hơn sao? Edmerson phạm lỗi để Werder Bremen thu được một cái đá phạt. Bất quá cái này đá phạt vị trí tại bên trong vòng. Khoảng cách Barcelona cầu môn còn rất xa. Không có cách nào trực tiếp gõ cửa. Thông qua truyền xa cầu trực tiếp truyền đến vùng cấm địa phụ cận. Độ khó cũng quá lớn. Không dễ dàng khống chế truyền bóng chính xác độ. Cho nên Werder Bremen cuối cùng cũng còn có thể thông qua đường chuyền ngắn cầu. Một lần nữa tổ chức tiến công. Mà Barcelona cầu thủ cũng sớm đã trở về thủ đúng chỗ. Bởi như vậy, đối Barcelona cầu môn uy hiếp nhỏ đi rất nhiều. Edmerson lần này phòng thủ thành công. Mà hắn cơ hồ không có trả bất cứ giá nào. Cái này khiến Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá bất mãn hết sức. Sau đó trong trận đấu, chỉ cần Edmerson cầm banh, Werder sân bóng liền sẽ vang lên một trận đinh tai nhức óc hư thanh. Phải biết trước đó, Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đối Barcelona ngôi sao bóng đá nhóm vẫn là rất hữu hảo. Chỉ là cho mình cầu thủ cố lên, nhưng cũng không xịt Barcelona cầu thủ. Song phương đá cũng không có gì mùi thuốc súng, tương đối sạch sẽ, không có gì tốt xịt. Edmerson tịnh không để ý những này hư thanh. Hắn chỉ là thỉnh thoảng sẽ hướng sân khách huấn luyện viên trên ghế nhìn một chút. Lại một lần hắn phát hiện đứng tại bên sân Raikat, tại hắn nhìn qua thời điểm, hướng hắn giơ ngón tay cái. Hắn cả cười, hắn biết, cố gắng của mình có giá trị, là có ý nghĩa, hắn mới không sợ cái gì đối địch fan bóng đá hư thanh. Hắn là một cái người phòng thủ, phá hư đối phương tiến công, hủy đi đối phương hy vọng là hắn bản chất công việc. Hắn thật cao hứng nhìn thấy đối phương fan bóng đá bởi vì chính mình phòng thủ như thế tức hổn hển. Đây là hắn vinh dự huân chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.